Chương 298, mới hành trình. Chương 298, mới hành trình tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết đây là như thế nào một đôi mắt ra dưới ánh đèn lờ mờ, lóe ra thảm bích sắc quan mang, tựa như là hoang dã trong mộ địa quỷ hỏa, tản mát ra làm cho người dung minh khí tức. Đây là một đôi so hỏa ảnh thế giới họ rổ xì mà càng thêm âm vũ khủng bố con ngươi ngươi đến tột cùng là cái gì. Lâm Phong nhịn không được hít sâu một hơi, không tự chủ được hướng lui về phía sau mở hai bước, chấn kinh nói ra. Từ trên người người nọ, hắn cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm khí cơ. Ta là Lâm Phong. A tấm kia cùng Lâm Phong giống như lúc mặt hướng về phía Lâm Phong quỷ dị cười một tiếng, nói ra. Ngươi lại là cái gì đồ vật đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà ta bên trong đến giả mạo ta. Ngươi Lâm Phong khí toàn thân run rẩy, chính phủ muốn ăn ta linh hồn xưng làm sao đây. Nhanh xuyên rõ ràng là quái vật này biến thành hắn bộ dáng, giả mạo hắn, chiếm lấy thuộc về hắn hết thảy, bây giờ lại bị cắn ngược lại một cái. Nói xấu Lâm Phong, quả thực để Lâm Phong buồn nôn tới cực điểm. Ở hắn phẫn nộ tới cực điểm đồng thời, hắn còn có một loại lạnh lẽo thấu xương. Cái quái vật này giả mạo hắn đồng thời cùng cha mẹ của hắn cùng một chỗ sinh hoạt hơn một tháng. Mắt lại là cái gì ngươi nhanh lên cút đi. Tấm kia cùng Lâm Phong giống như lúc trên mặt lộ ra một loại trào phúng. Lại qua mấy phút, cảnh sát sẽ phải đuổi tới. Được. Ta đi. Lâm Phong dù sao trải qua quá mức không thể tưởng tượng sự tình, rất nhanh liền chấn định lại. Hắn hướng về phía tấm kia cùng hắn giống như lúc mặt nói ra, ta có thể đem ta tất cả mọi thứ tặng cho ngươi. Thân phận ta, của ta vị, ta lý lịch, thậm chí bao gồm phụ mẫu đối với ta cảm tình, đều có thể tặng cho ngươi. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi là, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi có cái gì dạng mắt, vô luận là khi nào, vô luận ra sao, chỉ cần ngươi ra mở la mở tô nở thường cha mẹ ta một phân một hào, ta đều nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Phong từng chữ nói ra. Chữ chữ thiên quân. Khiếp người tim gan chỉ bằng ngươi. Tấm kia cùng Lâm Phong giống như lúc mặt khinh thường nói ra, ngươi dạng này phế vật, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn hết, dễ như trở bàn tay. Trong lúc nói chuyện, nó mạnh mẽ xem hé miệng, lộ ra bên trong hai hàng trắng lếu hàm răng cùng tinh hồng sắc dài nhỏ đầu lưỡi, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt. Ngươi cứ việc có thể thử một chút đối mặt với uy hiếp. Lâm Phong không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ là dùng hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Thanh âm lạnh lùng tựa như là theo cựu u địa ngục bên trong truyền đến. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết cái này giữa phàm thế pháp luật đối với ta mà nói cũng không có quá khoảng trường bộc lực. Nó dùng giống tiếp cận con ngồi ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, rét căm căm nói ra, không cần khiêu chiến ta tính nhẫn lại. Hừ theo hừ lạnh một tiếng, Lâm Phong trên thân mạnh mẽ buộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí tức khủng bố, trong nháy mắt bao phủ tấm kia cùng hắn giống như lúc gương mặt. Đây là Lâm Phong ở hỏa ảnh thế giới trải qua 7 năm tàn khốc ma luyện, thủ nhận vô số cường giả về sau chỗ bồi dưỡng được tới giết khắp thiên hạ, duy ngã độc tôn khí tức thập sao. Ngươi người kia bị Lâm Phong khí tức bao phủ, trong nháy mắt cả kinh sắc mặt trắng bệnh, dọa đến mất hồn mất vía, kém chút liền ngã nhào trên đất. Khủng bố như thế khí tức, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp phải từng tới. Tại sao dạng này một người bình thường có thể buộc phát ra đáng sợ như thế khí tức? Không đúng. Có thể bộc phát ra đáng sợ như thế khí tức người lại thế nào có thể là người bình thường đâu. Có thể tạo thành hắn phán đoán sai lầm duy nhất khả năng chính là người này thực lực tại phía xa trên hắn, tối thiểu nhất siêu việt hắn 2-3 cái đại cảnh giới. Không phải vậy lời nói hắn cũng không thể lại không cảm ứng được bất luận cái gì khí cơ. Nghĩ tới đây, nó nhịn không được lông mao dựng đứng, toàn thân run lẩy bẩy, sợ Lâm Phong xuất thủ đưa nó bắt giết. Nhớ kỹ ta lời mới vừa nói. Lâm Phong lạnh lùng nhìn nó liếc một chút, đạm mạc lưu lại một câu nói như vậy, liền rời đi. Thấy tốt thì lấy. Lâm Phong hiện tại dù sao mất đi lực lượng, chỉ có thể lấy tự thân khí thế dọa người. Nếu rơi vào tay nhìn thấu, hắn nhất định sẽ bị đối phương giết chết đi đâu, hắn không có giết ta. Người kia đưa mắt nhìn Lâm Phong rời đi, lúc này mới thở một thanh khí thô, thoáng thư giãn một tí tâm tình võ hiệp anh hùng đại tập kết. Hắn đến tột cùng là ai vợ y ma có được khủng bố như thế khí thế, với lại, vừa rồi ánh mắt hắn là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng này đỏ như máu đôi mắt, hắc sắc câu ngọc, ta đều nhìn thấy người kia nói một mình nói ra. Phong Nhi, ngươi làm sao đột nhiên? Lâm Phong mẫu thân thanh âm từ phía sau truyền đến. Mụ, ta không sao. Nó nhanh chóng thu lại tâm tình, thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, nói ra, mụ, thời điểm không còn sớm, nhanh nghỉ ngơi đi. Ừ, biết. Phong Nhi so trước kia hiểu chuyện nhiều đây, đều biết quan tâm mụ mụ. Mẫu thân cao hứng nói ra. Rời đi tiểu khu, đi một mình ở yên tĩnh trên đường, có loại tiêu điều thê lương cảm giác. Hô một trận gió thổi tới, Lâm Phong nhất thời cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, quần áo dán trên lưng, cực kỳ không thoải mái. Vừa rồi, làm chấn nhiếp cái kia yêu vật, bảo hộ phụ mẫu an toàn, Lâm Phong bất đắc dĩ binh hành hiểm chiêu, ở lực lượng hoàn toàn biến mất tình huống dưới buộc phát ra chính mình khí thế, có thể nói là cựu tử nhất sinh, hung hiểm cùng cực. Sơ ý một chút bị nhìn ra sơ hở, liền sẽ mất đi tánh mạng. Lúc đó tinh thần cao độ tập trung, cũng không có rất để ý bây giờ trầm tĩnh lại, mới phát hiện chính mình chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người xem ra thay đổi không chỉ là chính ta, liền ngay cả cái thế giới này đều thay đổi. Lâm Phong nói một mình nói ra, đầu tiên là võ nghệ cao cường mỹ thiếu nữ Phương Du, lại là có thể biến ảo thành ta bộ dáng yêu vật, cái thế giới này đã không còn là nguyên lai like cái kia bình thường phổ thông thế giới. Tu hành ta muốn một lần nữa tu hành mặc kệ là ở hỏa ảnh thế giới, vẫn là tại cải biến hiện thực thế giới, ta đều muốn đứng ở tối điên phong. Lâm Phong nắm chặt quyền đầu, trong lòng yên lặng nói ra. Có nhà nhưng không thể trở về, đây là một kiện cực kỳ bi ai sự tình. May mà là, Lâm Phong đạt được Tân Lam lưu tại y liệu thẻ bên trên hơn 80 vạn, sinh hoạt dừng chân vẫn là không có vấn đề gì. Hắn tùy tiện tìm lữ điếm ở lại. Hắn hiện tại là người bình thường, ngồi một ngày một đêm xe lư ác cực kỳ mỏi mệt, vô cùng cần thiết nghỉ ngơi. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, đã là 10 giờ sáng nhiều. Lâm Phong tra 4NZ ở giữa, ở ven đường điện thoại di động trong tiệm tùy tiện mua cái điện thoại, xử lý tấm thẻ, sau đó ngăn lại một chiếc xe taxi, hướng phía Nghi Châu Đại học mà đi. Người tốt, ta là Phương Du. Xin hỏi ngươi là điện thoại đà thông, bên trong truyền đến Phương Du xuôi thai thanh âm. Là ta. Lâm Phong. Lâm Phong nói ra. Là ngươi nha, hì hì ha ha. Nghe được, Phương Du đối với Lâm Phong gọi điện thoại cho nàng rất vui vẻ, nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho ta, muốn ta nàng là cái thích nói thích cười tính tình hướng ngoại nữ hài tử, nói tới nói lui không có chút nào phổ thông nữ hài tử ngượng ngùng cùng câu nệ. Đúng nha. Ta muốn đi trường học các ngươi, có thể làm ta dẫn đường sao? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hiện tại sao? Phương Du hỏi. Ừm. Vợ ơi thi tô tờ, ta lập tức trốn học đi ra. Hẹn gặp lại. Phương Du cười hì hì nói. Không cần thiết làm đến loại tình trạng này. Lâm Phong lời mới vừa nói một nửa, điện thoại liền bị cúp máy. Hắn cười khổ lắc đầu, tâm lý đối với Phương Du rất là cảm kích.